Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Phệ Hồn Tử Đồng. Vũ quỷ tìm bước một đi tới, vẻ mặt lạnh lùng, khắp nơi vô tình, hai tay hai chảo dính đầy máu tanh, nhìn hai mắt vô thần Diệp Linh, khóe miệng vi lật, lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười. Hắn đưa tay ra, trên lợi chảo máu tươi một giọt lách tách rơi, chậm rãi, hướng về Diệp Linh đầu đâm tới. Mỹ nhân lệ, mộ anh hùng, từ xưa si tình hại người tâm, rơi xuống cuối cùng đều là khổ. Người, chỉ có vô tình mới có thể vô địch. Vũ Thiên Phong nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nói rằng, một câu nói, làm cho một đám vũ người nhà đều là ánh mắt ngưng lại. Liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía hỉ đường bên trong Diệp Linh. Vẻ mặt vi ngưng, hắn có điều đan vũ 6 tầng cảnh giới. Vào vũ nhà chính là nên nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Hay là nhận mệnh, đáng tiếc, cũng là một yêu nghiệt hạng người. Đan vũ 6 tầng chính là lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu bất tử, chưa chắc không thể dương danh thiên hạ, đăng lâm tuyệt đỉnh. Đi ra một cái không ai bằng con đường. Chết rồi chính là chết rồi. Cũng chỉ là một nắm đất vàng. Mặc hắn thiên phú nghịch thiên. Vẫn không có ai sẽ nhớ tới hắn. Bốn cái ông lão cùng Vũ Tiên nói rằng. Nhìn Diệp Linh. Có thể tiếc. Có thán nhiên. Cũng có lạnh lùng. Hỉ đường bên trong. Vũ quỷ chảo đã chạm được Diệp Linh đầu. Một chút đâm vào. Có từng tia máu tươi tràn ra. Diệp Linh vẫn như cũ là hai mắt vô thần. Phảng phất là đã không có linh hồn. Màu tím máu, hỉ đường ở ngoài. Một đám người nhìn Diệp Linh. Ánh mắt chấn động. Liền Vũ Thiên Phong đều là ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh trên đầu. Lợi chảo đâm vào. Máu tươi chảy ra. Cũng không phải đỏ tươi vẻ. Mà là màu tím. Thâm thúy màu tím, hiện ra một luồng hơi thở bá đạo, làm cho mọi người đều là run lên. Màu tím máu, đây là cái gì huyết thống? Hắn có cái gì lai lịch? Hắn là người nào? Chẳng lẽ không phải người? Hỉ đường ở ngoài, một đám vũ người nhà đều là vẻ mặt run rẩy nhiên. Hỉ đường bên trong, vũ quỷ đồng tử, con người đều là co rụt lại, trên tay lợi chảo run lên. Đâm không nổi nữa, sau một khắc, thần sắc hắn biến đổi, một đôi tay, bắt được tay hắn, này một đôi tay trên gân xanh nổi lên, từng cái sắc nét đến từng chi tiết, nhưng tất cả đều là màu tím, như từng đạo ấn phù, che kín này một đôi tay, dọc theo cánh tay lên phía trên, hắn thấy được một đôi mắt, chỉ trong nháy mắt, trong mắt mất đi vẻ mặt. Con người màu tím, ngậm lấy ti ti tơ máu, luân chuyển, phảng phất là một đạo sinh tử luân hồi, phải đem linh hồn của hắn hút đi. Phệ hồn, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, sau một khắc, hắn đồng tử, con người co rút lại, thân thể kịch liệt run rẩy, một người từ trong cơ thể hắn bị, được lôi kéo mà ra, cùng hắn dáng dấp giống như vậy. Mặt mày rõ ràng, là của hắn linh hồn. Không, hắn chỉ kịp một tiếng gào thét. Linh hồn chính là bị, được hút vào Diệp Linh đồng tử. Con ngươi, hòa vào cái kia một đạo sinh tử luân hồi bên trong. Hỉ đường bên trong, vũ quỷ trên mặt gương mặt dữ tợn. Hoảng sợ, ngã trên mặt đất, không một tiếng động, xảy ra chuyện gì? Hỉ đường ở ngoài. Một đám vũ người nhà đều là biến sắc mặt. Vũ Thiên Phong cũng đột nhiên đứng lên. Nhìn về phía Diệp Linh. Gương mặt khiếp sợ. Vũ quỷ. Đan vũ 8 tầng cảnh giới. Lĩnh ngộ đạo ý. Nhưng chỉ là trong nháy mắt. Chết rồi. Bị chết im hơi lặng tiếng. Quỷ dị dị thường. Đến cùng làm sao chết. Không có một người biết. Hỉ đường bên trong. Diệp Linh nhìn về phía phía ngoài một đám người, tử đồng luân chuyển, làm cho một đám người đều là cả kinh. Tử đồng tử đổi phiên, màu tím máu, hắn không phải người, là quái vật. Một vũ nhà người hô, thân thể run rẩy, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Quái vật, một đám người nhìn Diệp Linh, Vũ Tiên, Vũ Thiên Phong, còn có bốn cái ông lão. Tất cả đều hít vào một hơi, màu tím máu, từ Diệp Linh trên đầu một giọt lách tách rơi, rơi vào mặt nạ bên trên, để cái kia một con rồng càng lộ vẻ dữ tợn. Một đôi con ngươi màu tím, bên trong tử huyết lưu chuyển, phảng phất là một đạo luân hồi, không giống như là người, hoàn toàn chính là một cái quái vật, phảng phất là từ địa ngục đi ra, muốn độ thế hồn. Trong nháy mắt, toàn bộ hỉ đường ở ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, nở nụ cười tràn đầy quỷ dị, dữ tợn, làm cho một đám người lại là đáy lòng run lên, không khỏi lui lại mấy bước. Diệp Linh nhìn về phía trên đất địa phương Vũ Tình, trong ánh mắt có một vệt nhu hòa, đưa tay ra, chậm rãi an ủi hướng về mặt nàng. Vù, không khí chìm xuống, có phong từ bốn phương tám hướng mà đến, âm lãnh, khiến người ta tê cả da đầu. Ở phương Vũ Tinh thi thể trên hội tụ, chốc lát, một linh hồn thể xuất hiện tại phương Vũ Tinh thi thể trên. Gương mặt dại ra, hai mắt vô thần, nhìn Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại, tử đồng luân chuyển, nuốt này một linh hồn thể, có cổ sách ghi chép. Hiểu được ngộ đại đạo già, có thể sống người chết, thịt bạch cốt, người đã chết, coi như chỉ còn dư lại một bức xương khô, một giọt máu, chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại, chính là có thể sống lại. Phương Vũ Tinh chết rồi, linh hồn tứ tán, Diệp Linh dùng sức mạnh huyết thống, xanh xanh câu trở về một tia hồn phách, nuốt vào tử đồng, nấp trong tử đồng. Chờ Diệp Linh đến ngộ đại đạo, hay là còn có thể phục sinh nàng. Phương Vũ Tinh chết một khắc đó, đau lòng đến cực điểm, trong mắt của hắn phản chiếu ra một mảnh thế giới, một mảnh sụp đổ thế giới, nhật nguyệt ngã xuống, ngôi sao đoạn cách, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một người từ hoang vu đi tới, nắm một chiêu kiếm, hướng đi không biết địa vực. Trên người hắn có một lách tách tử huyết nhỏ xuống, mỗi một giọt hạ xuống đều phảng phất có một mảnh thế giới ở trong đó tiêu tan. Diệp Linh nhìn hắn, nhìn kiếm của hắn, máu của hắn, vẻ mặt chấn động. Khi hắn muốn biến mất thời điểm, hắn xoay người, hắn nhìn thấy một đôi mắt, con người màu tím, có vô số thế giới ở trong đó luân hồi, vô tận sinh linh ở trong đó kêu rên. Một đôi mắt, phảng phất là một mảnh địa ngục, táng chúng sinh, ngươi, hắn tựa hồ là thấy được Diệp Linh. Một chữ, làm cho một mảnh thế giới đều trong nháy mắt băng diệt. Vũ nhà, chờ Diệp Linh lại mở mắt ra, chính là xuất hiện một đôi mắt tím, một chút một vòng về, ở vũ quỷ trọi ánh mắt kinh hãi nuốt linh hồn của hắn. Một đan vũ tám tầng võ giả. Lặng yên không tiếng động chính là chết rồi. Tử đồng mở, hắn tựa hồ thấy được một hết thảy có đều không nhìn thấy thế giới. Đây là thế giới linh hồn, mỗi người ở trước mặt của hắn đều có bóng chồng. Một là bản thể, một là linh hồn. Hắn nhìn về phía thiên địa, thấy được từng sợi hồn phách bồng bềnh, trôi về thiên địa, sau đó tiêu tan. Đây là chết rồi người. Linh hồn từ trong thân thể thoát ly, một chút bên trong đất trời tiêu tan. Tại đây từng sợi tàn hồn bên trong, hắn thấy được Phương Vũ Tinh. Hơi suy nghĩ, câu ở Phương Vũ Tinh này một tia hồn phách của nàng đã tiêu tán hơn nửa. Bách không tồn một, này một tia hồn phách đã quên mất tất cả. Chết rồi, linh hồn thoát, cởi thể. Chính là sẽ lấy tốc độ khủng khiếp tiêu tan. Ký ức, nhân thế gian tất cả liền đều tiêu tán. Cái gọi là trần quy trần, thổ quy thổ, để trần đến, lại để trần đi. Nhìn về phía hỉ đường ở ngoài một đám người, lại nhìn về phía trước mặt Phương Vũ Tinh xác chết. Sau một khắc, thân thể run lên, trong hai con người màu tím tiêu tan, luân hồi phá diệt, Diệp Linh thẳng tắp ngã xuống, uể oải, không chỉ là thân thể, càng là linh hồn uể oải, khó có thể áp chế, để Diệp Linh trong nháy mắt đã không có ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.